Phong Lâu Quái Đàm Cố Sự Ông. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám súng vào chửi ban quản lý tài sản, nhưng phía ban quản lý tài sản vẫn luôn đáp lại như cái máy. LT vâng. Vâng, chúng tôi sẽ tăng cường phục vụ. GT, chỉ có điều, tình hình hôm nay lại có chút khác. Sau khi bị tác, ban quản lý tài sản ôn hình thế mà lại phản hồi lại một đống. LT, người quản lý của ban quản lý tài sản. GT, bởi vì có chỉ thị từ cấp trên, chúng tôi cần tăng cường công tác quản lý phong tỏa. Từ đây trở xuống là các quy tắc hoàn toàn mới áp dụng cho mỗi chủ tài sản, mời các vị tự giác tuân thủ. LT, 1, khu nhà đã bị phong tỏa, các gia đình tự tiện ra ngoài sẽ bị xóa bỏ. GT, LT, 2, mỗi tòa nhà sẽ chọn ngẫu nhiên ra một vị lầu trưởng phụ trách phân phối vật tư và tiêu độc định kỳ. GT, LT, 3, ban quản lý tài sản sẽ đảm bảo cung cấp rau quả và thịt cho mỗi hộ gia đình hàng ngày, nhưng cần các hộ gia đình tự xuống lấy. Các hộ gia đình bình thường có thể đi thang máy an toàn, còn thang bộ thì không an toàn. Các hộ gia đình không bình thường có thể đi thang bộ an toàn, còn thang máy thì không an toàn. Lầu trưởng có thể đi thang máy hay thang bộ ở bất kỳ thời điểm nào đều an toàn. GT, LT, 4, hộ gia đình bình thường sẽ không làm chuyện bất thường. Chỉ có hộ gia đình không bình thường mới gây ra những chuyện bất thường. GT, LT, 5, hộ gia đình không bình thường sẽ xuất hiện các triệu chứng ho khan và đờ, yên xê. Uổng muốn uống nước, chỉ cần ăn thịt sẽ khôi phục lại bình thường. Hộ gia đình bình thường tốt nhất là không nên ăn thịt. GT, LT, 6, hộ gia đình không bình thường ở tại nhà sẽ dễ dàng làm ảnh hưởng đến người nhà. Nhớ kỹ, TV đều là hình vuông. Thú cưng hoặc đồ chơi trong nhà sẽ không biết nói chuyện. Người phải đi bằng cửa chứ không phải leo cửa sổ. Mỗi người đều cần ăn thức ăn tươi mới hàng ngày. Ăn các loại rau quả, thịt hư sẽ CSS. GT, LT, 7. Khi gặp tình huống đặc biệt, lầu trưởng sẽ tiến hành tiêu diệt. GT, tiếp đó là một tin tức được thác từ người quản lý của ban quản lý tài sản. Lầu trưởng được chỉ định ngẫu nhiên là tòa ôn hình một hộ 104. Tòa ôn hình 2 hộ 204, tòa ôn hình 3 hộ 304, tòa ôn hình 4 hộ 404, tòa ôn hình 5 hộ 504. Chứng minh thân phận của lầu trưởng đã được phát đến cửa của hộ gia đình. Hộ gia đình lầu trưởng nhất định phải đeo. GT, khi thấy những tin tức này, phản ứng đầu tiên của tôi chính là tài khoản của ban quản lý tài sản đã bị hack rồi. Không thì sao có thể gửi những tin nhắn bại não đến như vậy chứ? Đây rốt cuộc là đang phục vụ chúng tôi hay lấy chúng tôi ra làm trò tiêu khiển hả? Mà, tôi chính là hộ 504 ở tòa ôn hình 5. Lầu trưởng cái quy, ỷ gì, bà đây ứ liền làm đâu. Chỉ là ngay khi tôi đang muốn CS, ủy TH. Ê thì lại phát hiện trên nhóm WeChat hoàn toàn không cho đăng tin nhắn. Giao diện của nhóm chủ tài sản cứ thế bị đứng yên, cho dù làm thế nào cũng không đăng được tin nhắn. Kính com. Hiện tại mọi người đều đang bị cách ly ở nhà, nếu như không phải tình huống đặc biệt thì sẽ không có ai tới cửa. Bởi vì là thân gái ở một mình nên tôi có lắp đặt camera chuông cửa. Tôi cũng không lập tức mở cửa ngay mà bật màn hình camera chuông cửa gắn liền với điện thoại, kết quả lại trông thấy được một chuyện khiến người khác không thể nào tin nổi. Một giây trước ở trên đó vẫn là ngoài cửa trống trơn, nhưng chỉ trong chớp mắt đã đột ngột xuất hiện một hộp đồ chuyển phát nhanh. Rõ ràng là ngoài nhà không có người nhưng tiếng chuông cửa lại vang lên. Kính com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài phòng không có người nhưng chuông cửa vẫn reo lên đều đặn. Cách chương.